Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn khẽ nói, vẫn là dùng cái giọng khàn khàn, lãnh đạm không bận tâm ấy. Thế nên, người cũng sẽ kế thừa chứng điên của hắn, sống sờ sờ rồi cắn đứt tai thị nữ sao? Bạch Lang Kỵ không nói thêm lời vô nghĩa nào. Cạch, một tiếng, súng đã lên đạn, Nero quát chói tai, Bạch Lang, ngón tay của Bạch Lang Kỵ đang bóp cò súng. Khó khăn lắm mới dừng lại ngay trước khi chùm tia sáng BNR. Kỵ sĩ đứng yên tại chỗ vài giây, hắn nắm chặt rồi lại nắm chặt tay trái, cuối cùng vẫn cắn chặt răng, lặng lẽ thu súng, trở về đứng trước mặt Nero. Thấy kỵ sĩ trưởng dừng tay, các lang kỵ khác phía sau Nero cũng lần lượt thu súng, một lần nữa đóng giáp lại. Lúc này Nero mới thong thả thả lỏng lưng, dựa vào ghế một lần nữa. Hermann, Heydrich, xem ra hôm nay ta không có cách nào có được bất cứ thứ gì từ ngươi. Heydrich rũ mắt, khẽ cong môi, rất vui vì chúng ta có thể đạt được sự đồng thuận. Bệ hạ, Nero chống cằm, đầu ngón tay đeo găng chậm rãi vuốt qua môi dưới, bỗng nhiên như vô tình nhớ ra điều gì. Ta nhớ rõ, em gái duy nhất của ngươi cũng đang thụ án ở đây phải không? Thân hình Heydrich không động đậy, duy chỉ có lông mi đen như quả đột nhiên run lên. Hắn không nói gì nữa, chỉ khó khăn mà nuốt một chút. Nero, tên là Eva Heydrich, đúng không? Vừa dứt lời, bên ngoài cửa phòng khách liền truyền đến tiếng hét chói tai của một cô gái. Thả tôi xuống, thả tôi xuống, tên đồ tể đáng chết, quân sai của bạo quân đáng bị trời tru diệt này. Eva Heydrich, hôm nay cũng như mọi khi tránh né quân đồn trú pháo đài, trà trộn vào đám đông để ăn cơm. Khi cô và anh trai bị lưu đày đến pháo đài xa xôi này, cô 7 tuổi, còn Heydrich mới chỉ 16 tuổi, gia tộc đã hoàn toàn bị hủy diệt. Ngoài nhau ra, họ không còn bất kỳ người thân nào có cùng huyết thống. Cô không rõ anh trai rốt cuộc đã làm gì vì cô. Công việc bảo dưỡng nhiên liệu có tỷ lệ tử vong cực cao, chỉ có cô là không phải làm. Bữa ăn bổ sung dinh dưỡng hàng ngày, chỉ có cô có quy cách giống như quân đồn trú. Cho đến ngày hôm đó, cô thấy anh trai mình, người từ nhỏ đã thông minh và kiêu ngạo, quỳ xuống hành lễ trước mặt một đám quan quân pháo đài. Sau đó mang theo một thân đầy vết thương mới, kéo lê xiềng xích nặng nề, quỳ gối đầy tủi nhục tiến về đài chỉ huy. Cô biết, cô vĩnh viễn sẽ không có tư cách tự sát như cha mình. Nhưng theo tuổi tác gia tăng, cơ thể phát triển, ngũ quan của cô bắt đầu trở nên xuất chúng như anh trai mình. Số lần quần áo bị kéo trên người ngày càng nhiều, khóa cửa phòng giam đơn bị cạy hỏng, khi tắm luôn có bóng người đứng lặng. Và một sáng nọ, cô gần như tuyệt vọng phát hiện mình vẫn còn ở trong phòng giam mà phân hóa thành Omega. Cô đã trộm dao cạo râu trong phòng giam nam giới, sống sờ sờ tự cắt đi tuyến thể ở sau cổ mình xuống. Nhớ lại cha từng dùng một con dao cạo râu để tự sát, Eva vừa cuốn băng gạc quanh cổ mình, vừa không thể kìm nén được nữa, nước mắt rơi như mưa. Cô thường xuyên nghĩ đến cái chết, nhưng bóng dáng anh trai kéo xiềng xích quỳ gối hành lễ khắc sâu vào lòng cô, đẫm máu như thế, điều này khiến cô liên tục cầm lấy lưỡi dao, rồi lại chỉ có thể ném sang một bên, lặng lẽ ôm đầu khóc giống. Eva đờ đẫn ăn xong bữa sáng, trở lại vị trí làm việc. Chưa kiểm tra được vài phút, một người quân đồn trú cởi áo quân phục đi bộ đến bên cạnh cô. Sao hôm nay nghe có vẻ ngọt vậy? Là xịt nước hoa sao? Quân đồn trú cợt nhả, thân thể cứ cọ sát vào người cô. Không phải vì muốn gặp ta mới xịt nước hoa đó chứ? Muốn gặp ta, sao không nói với ta? Eva không nói một lời, cầm cờ lê liền bỏ đi. Nhưng chưa đi được bao xa, cô đã bị ba tên quân đồn trú dồn vào góc tường. Xin các người rời đi, cô cố gắng bình tĩnh nói, dù giọng đã run rẩy dữ dội. Tôi còn có công việc chưa làm xong. Công việc gì có thể quan trọng hơn việc ở bên chúng ta vui vẻ. Càng ngày càng tiến tới gần, cô không ôm hy vọng mà nhìn về phía sau lưng đám quân đồn trú. Nhưng chỉ nhìn thấy những tù phạm với vẻ mặt đờ đẫn. Trong số họ, không ít người từng bị tư lệnh pháo đài C, Ân B, C ra chiến trường, nhưng lại sống sót trở về dưới trình độ chỉ huy ưu việt của Heydrich. Nhưng lao dịch nặng nề, tương lai tăm tối, có thể dễ dàng nuốt chửng mọi lương tri của một người. Eva, Heydrich, một lang kỵ đế quốc cao lớn, đang cầm một tấm ảnh, đứng phía sau ba tên quân đồn trú. Hắn thậm chí còn cao hơn nửa cái đầu so với tên quân đồn trú cao nhất. Xác nhận các đặc điểm khuôn mặt xong, lang kỵ đó thu hồi ảnh, giống như vặt mấy con gà con vậy, dễ dàng ném đám quân đồn trú sang một bên. Chiếc ủng quân đội bằng kim loại nặng nề đạp đất, từng bước đi về phía Eva. Lang kỵ đế quốc sao lại ở đây? Trong bộ não hỗn loạn của Eva, cô chợt nhớ đến câu ngạn ngữ từng nghe khi còn nhỏ. Nơi gót sắt của đế vương đạp đến, ắt có dấu chân bầy sói theo sau. Lang kỵ ở đây, vậy có nghĩa là cô còn chưa nghĩ kỹ. Liền thấy lang kỵ trước mặt đưa tay ra, nhắc cổ cô lên. Eva, sau một trận trời đất quay cuồng, cô bị lang kỵ vác lên vai giáp. Eva, khoan đã, ngươi thả ta xuống. Cô bắt đầu giãy giụa kịch liệt. Còn, bang, một tiếng, đánh lệch một bên tay sói trên mũ giáp. Lang kỵ lặng lẽ đẩy bàn tay đang làm loạn, sửa lại cái tay. Trong lúc liều mạng đá vào cái cục sắt này, mà không hắn ta còn không thèm để ý, nội tâm Eva vốn luôn bị sợ hãi đè nén, cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ. Eva bật khóc lớn, ngươi thả ta xuống. Thả ta xuống, ngươi, tên đáng chết này, quân sai của bạo quân bị trời tru diệt này. Tấm lưng sắc bén thẳng tắp của Heydrich, xương sống tưởng cứng rắn như sắt thép như thể bị tiếng khóc rút sạch hoàn toàn. Hắn rất chậm rãi, không tiếng động mà cúi đầu, chóp mũi cao thẳng, gần như chạm vào tấm thảm phòng khách. Đối với nghi lễ đế quốc mà nói, đây là nghi lễ quỳ lạy hèn hạ nhất. Chỉ những nô lệ buôn bán phi pháp mới thực hiện. Cách chương.